Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198, các bạn học. New York, giữa công viên, một nhóm ba người sóng vai tại công viên bên trong chạy trước. Adam ở bên trái, Monica bên phải, ở giữa là thở hồng hộc Chandler. Lần này, có Adam tại, Chandler căn bản không có cơ hội trộm đi. Chạy trọn vẹn 30 phút, ba người cái này mới trở về. Monica làm điểm tâm, Adam cùng Chandler cọ bữa sáng. Ngày mai tiếp tục, không, ăn điểm tâm xong. Tại Chandler tiếng kêu rên bên trong, Adam tâm tình thật tốt xách theo Monica cố ý chuẩn bị cho Heather bữa sáng. Rời đi, hôm nay là viện y học khai giảng ngày. Hắn muốn trở về chuẩn bị một chút, trước đem bữa sáng đưa đến bên giường. Cùng Heather đùa giỡn một trận, chờ nàng ăn xong, hai người cùng đi phòng tắm tắm một giờ tắm. Liền vì sao nàng như vậy tú không nhận sức hút trái đất khống chế cùng nàng tiến hành chiều sâu. Nghiên cứu thảo luận, mãi đến trong bồn tắm nước kém chút chìm nhà vệ sinh. Cái này mới ngừng lại được. Adam thu thập một phen, đem một mảnh hỗn độn ném cho Heather. Chính mình mặc chỉnh tề, xuống lầu lái xe tiến về Columbia viện y học. Một tòa hùng vĩ màu trắng kiến trúc ở chỗ này. Từng cây cao lớn hình tròn trụ đứng chống đỡ lấy, chỉnh thể cho người một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Juno cho Adam nhìn qua Harvard viện y học tấm ảnh, cùng cái này cũng kém không nhiều. Hi, Adam, liền tại Adam đánh giá tương lai 4 năm học tập sân bãi lúc. Một đạo ngạc nhiên giọng nữ ở bên tai vang lên. Hi, Iliad, Adam quay đầu, cười đáp lại. Nữ sinh chính là phía trước tại tiệc tối bên trên gặp phải. Cái kia y học thế gia xuất thân. Gia gia, phụ thân, ca ca tất cả đều là bác sĩ Iliad Reed. Nhận Adam nhan trị hấp dẫn, nàng giả mạo Adam người hâm mộ sách, lại bị Adam nhìn thấu. Dùng mấy cái quỷ bí chi chủ bên trong tình tiết khẽ quấn, trực tiếp đem nàng dọa chạy. Sau khi trở về, Iliad mua được quỷ bí chi chủ xem xét. Lúc này mới phát hiện đầu kia gọi Suzy tóc vàng đại cầu. Căn bản không phải cái gì nhân vật nữ chính. Cũng không có nàng tưởng tượng nặng như vậy khẩu vị. Lúc này mới phát hiện nàng bị Adam cho trêu đùa. Xấu hổ thời khắc, cũng âm thầm mừng rỡ. Lại xoái lại thú vị. Quả thực quá hoàn mỹ. Nàng đã sớm theo đủ loại con đường nghe qua. Biết rõ Adam thành bạn học của nàng. Cho nên đối với gặp mặt hôm nay đặc biệt để bụng. Tỉ mỉ ăn mặc một phen, không nghĩ tới, vừa qua đến liền gặp Adam, nàng kinh hỉ có thể nghĩ, xem ra chúng ta sau này sẽ là đồng học. Iliad vui vẻ nói, lần này 108 cái y học tân sinh bên trong, có ngươi như thế một cái người quen, thật tốt a, 108 cái tân sinh. Adam nhịn không được vui, cái số này có chút ý tứ, đúng a, Iliad hiện ra y học thế gia xuất thân thực lực. Các loại tin tức vô cùng linh thông. Năm nay dự thi Columbia viện y học có 2638 người. Chỉ tuyển chọn 108 người. Tỷ số trúng tuyển không đến 4% đây. Chúng ta là một lớp. Adam cười nói. Tất cả tân sinh đều cùng tiến lên giảng bài. Iliad giới thiệu nói. Lớn một năm thứ hai đại học là dạng này. Năm thứ ba đại học năm bốn liền phân tán tại từng cái bệnh viện luân truyền. Đương nhiên lớn một mổ xẻ năm thứ hai đại học bệnh lý. Trừ cùng tiến lên giảng bài. Còn là sẽ điểm tiểu tổ. Dạng này thuận tiện học tập. Đến lúc đó chúng ta có thể tại một tổ A. Tốt, Adam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có nàng như thế một cái đối hắn có hảo cảm vạn sự thông tại. Rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mau nhìn, là Stephen Murphy, hắn cũng tới. Iliad mắt sắc, bĩu môi nhắc nhở. Adam theo nàng nhắc nhở nhìn sang, liền gặp một chiếc Cadillac dừng ở trên quảng trường. Lần trước tiệc tối bên trên nhìn thấy Murphy một nhà theo sau xe sắp xếp đi ra. Murphy phu nhân lôi kéo nhi tử tay, hảo hảo một trận bàn giao. Cái này mới tại trượng phu thúc giục bên dưới, lên xe rời đi. Thanh niên Stephen Murphy, đi hướng lầu dạy học, thoáng nhìn Adam cùng Iliad tại nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Adam cùng Iliad cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Chờ hắn đi vào, Iliad cười nói, thật không hổ là Murphy gia tộc người, thật có khí độ. Ha ha, Adam cười không nói, có đôi khi bên ngoài càng thân sĩ càng quý tộc khí độ người. Nội tâm nhưng càng cuồng dã không chịu nổi. Trí nhớ của kiếp trước nói cho hắn, thân sĩ cũng không phải là một cái lời ca ngợi. Bởi vì phương Tây lúc đầu tôn trọng chính là mạnh được yếu thua cường đạo logic. Thân sĩ chỉ là khoác một tầng ngụy trang dùng ra, cũng không liên quan đến ở bên trong tu dưỡng. Làm ngươi chạm đến hắn nội tại, cùng hắn sinh ra lợi ích hút mắc thời điểm, tầng kia ra sẽ bị hắn không chút do dự nháy mắt xé đi. Kinh khủng giống như mặt nạ. Này tấm tình cảnh tại Adam xuyên qua một năm kia, không ngừng trình diễn, dạ khóc không ít đối America ôm lấy cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Cảm thấy America không khí chính là như vậy thơm ngọt thượng lưu tài tuấn. Để bọn họ liền chính mình tâm lý cửa này đều lừa gạt không được. Chớ nói chi là lừa gạt con mắt sáng như tiết dân chúng. Đầy màn hình đều là nước mắt a. Hai người sóng vai hướng lầu dạy học đi vào trong đi. A, khi thấy một cái cao gầy bóng dáng lúc, Adam nhịn không được nhẹ kêu lên tiếng. Iliad theo Adam ánh mắt nhìn sang, khóe miệng không khỏi nghiêng một cái. Có chút không vui, bởi vì trong tầm mắt, là cái chân dài đại mỹ nữ. Để nàng tự ti mặc cảm cái chủng loại kia, dáng dấp như thế xinh đẹp không đi Hollywood phát triển. Chạy tới học cái gì ia, Iliad trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Không chê mệt mỏi a, chân dài mỹ nữ phát giác đến có người nhìn chăm chú. Hướng bên này nhìn lướt qua. Khi thấy Adam lúc, thân thể không khỏi cứng đờ. Adam cười cùng nàng gật đầu ra hiệu. Chân dài mỹ nữ cứng ngắc đáp lại. Người nhận biết nàng. Iliad lập tức phát hiện hai người động tác. Đúng, nàng gọi Alice. Ta trước đây gặp qua nàng. Adam cười nói, bạn gái cũ, còn là, chấm ngoặc kép, Iliad bát quái nói, đều không phải, Adam lắc đầu, chỉ là đơn thuần nhận biết mà thôi. Đối với làm sao cùng Alice nhận biết, hắn không nhắc tới một lời, đều là đồng học, lại chuyện này nói chuyện, vậy quá đả thương người. Adam cũng không phải hoàn toàn thủ không được bí mật Sheldon, tự nhiên sẽ không lắm mồm, lại nói. Gia đình người ta kiếm tiền bên trên viện y học, mà không phải các loại xa hoa tiêu xài hưởng thụ. Nói rõ nàng có mục tiêu có lý tưởng cũng nguyện ý vì thế cố gắng. Dạng này người, Adam mặc dù không cảm thấy nàng phương pháp thích hợp, nhưng cũng sẽ không khinh bỉ nàng. Tại America, đây là phổ biến hiện tượng. Càng nhiều hơn chính là chế độ giáo dục vấn đề, cũng chính là học phí quá mẹ nó quý. Ép đến thanh xuân mỹ lệ nữ hài không thể không ủy thân làm loại sự tình này. Phụ mẫu lãng mạn xử bên trong. Lãng tử ban ý thích nhất. Chính là đi câu lạc bộ là chưa đóng nổi học phí ở nơi đó khiêu vũ nữ lang quyên tiền. Mặc dù nhìn như cái chê cười. Thế nhưng không chừng ban ý nội tâm thật đúng là nghĩ như vậy. Hoặc là nói. Có mấy phần là thật tâm nghĩ như vậy. Cùng loại còn có nhận đường cha. Đối với kẻ có tiền đến nói, đây là một loại hưởng thụ cùng, làm từ thiện. Sở dĩ loại này cơ hồ nửa công khai xấu xí hành động căn bản không có bị đả kích. Thậm chí liền dư luận đều rất khoan dung, rất có tự do dân chủ bên trong vị đi. Adam cùng Alice đối mặt thời điểm, ở giữa lối đi nhỏ đi ra một cái soái khí dáng lùn thanh niên. Để Adam khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái. Đây rốt cuộc là tại học y đâu. Còn là tại quay thần tượng kịch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.